Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, Phương Bình Biện Pháp. Chương 1267, Phương Bình Biện Pháp. Phong cảm thấy khó có thể tin, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không phán đoán sai lầm. Có thể tinh thần lực của hắn quá mạnh, cái loại cảm giác này. Cùng bên người Sơ Võ Thiên Vương thật quá tương tự. Cường giả đến bọn hắn cảnh giới này, dù là không cảm giác được khí tức, nhìn một cái, đối với người khác cũng sẽ có một cái thô sơ giản lược phán đoán cùng cảm ứng. Phương Bình khả năng thật nhục thân chứng đạo Thiên Vương. Phong liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Bình. Phương Bình lại là không để ý hắn, nhìn về phía bên người đầu sát. Giờ phút này, đầu sắt đã thanh tỉnh, bất quá vẫn là khô lâu hình thức, đang theo dõi toàn thân mình xương cốt đang ngẩn người. Mà Thương Miêu cũng lén lén lút lút dùng móng vuốt thỉnh thoảng phủi đi một chút xương cốt của hắn. Có đôi khi nhìn lén một chút đầu sắt, còn biết dùng móng vuốt gõ gõ xương cốt của hắn, xem ra nghĩ gõ ra điểm thanh âm tới. Mèo này lòng hiếu kỳ thật nặng. Ngọc cốt, mèo kỳ thật cũng không chút gặp qua. Gặp Phương Bình ra, Thương Miêu nhìn về phía Phương Bình, con mắt trừng lớn, lặng lẽ meo meo nói, lừa đảo, hắn thành khô lâu, ngoặc kép, ngoặc kép, xương cốt quá mạnh, nhục thân vừa khôi phục, sau đó liền nổ, ngoặc kép. Thương Miêu móng vuốt chỉ trên đất huyết nhục, đúng vậy, trên mặt đất có huyết nhục. Khô lâu Lý Hàn Tùng ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Bình, miệng há ra hợp lại. Phương Bình, cứu ta, ngoặc kép, cứu mạng, hắn thành khô lâu, xương cốt quá cường đại, nhục thân nhịn không được, thỉnh thoảng liền nổ tung. Điểm này, Phương Bình có cái này kinh nghiệm. Thật lâu trước đó, Phương Bình đoán tạo kim cốt, khi đó nhục thân liền nhịn không được. Huyết nhục một mực tại nổ tung. Bây giờ, Lý Hàn Tùng trực tiếp đoán tạo ngọc cốt. Càng cường đại, hắn lực lượng trưởng khống độ không cao. Làm không được lực lượng thu liễm. Cường đại xương cốt lực lượng. Nó bảo hắn nhục thân. Hắn giờ phút này, cũng chỉ có thể làm khô lâu. Phương Bình thấy thế cười cười. Không có vấn đề nói. Mặc vào áo giáp chính là... Chúng ta cũng không dựa vào mặt ăn cơm. Cái này có cái gì? Lại không chết được. Đây không phải khi yếu ớt. Đến bọn hắn cái này cảnh giới. Rất khó tử vong. Có thể Lý Hàn Tùng vẫn là không tiếp thụ được. Mặc dù không nhìn thấy sắc mặt. Có thể xanh ngọc đầu lâu giống như đều ảm đạm. Ta thành khô lâu. Tốt khổ cực. Phương Bình. Ta lúc nào có thể khôi phục nhục thân? Ngoặc kép. Phương Bình còn chưa mở miệng, có người buồn bã nói, đoán tạo ngọc cốt, phá 6 đều chưa hẳn có thể chống đỡ, phá 7 đi, ngoặc kép, Nguyệt Linh nói, nàng giờ phút này nhìn về phía Lý Hàn Tùng, trong mắt có chút cực kỳ hâm mộ, thật ngọc cốt, người này thế mà đoán tạo ngọc cốt, kỳ thật nàng đến bây giờ đều chưa tiếp thụ được, ngọc cốt có bao nhiêu khó rèn đúc. Trong nội tâm nàng nắm chắc, thực lực đối phương so với nàng yếu nhiều, hiện tại chỉ sợ cũng liền thánh nhân thực lực, thế mà đoán tạo ngọc cốt, khó có thể tin, đến nỗi nhục thân chống lên cái này ngọc cốt, phá 7 hẳn là không sai biệt lắm, Lý Hàn Tùng xương cốt đều cứng ngắc lại, muốn tới phá 7 mới được, hắn hiện tại vừa đạt tới thánh nhân cảnh. Khoảng cách Thiên Vương còn có đoạn khoảng cách, đến phá 7 càng là xa không thể chạm. Nói như vậy, tương lai hắn sẽ một mực bảo trì khô lâu trạng thái. Phương Bình cũng là cảm thấy không cần. Lý Hàn Tùng thật muốn đem lực lượng trưởng khống tăng lên tới 95%. Tràn lan năng lượng sẽ không để cho nhục thể của hắn bắn nổ. Bất quá Phương Bình cũng vui vẻ phải xem một chút trò cười. Cũng không nói, giờ phút này, Phương Bình còn đi theo đả kích nói, phá 7 liền phá 7 tốt. Không có gì, ta đều nói không dựa vào mặt ăn cơm. Đừng nói, ngươi cái này thủy tinh khô lâu vẫn rất đẹp mắt. Cái này nếu là đặt tại trên địa cầu triển lãm, còn có thể thu tiền vé vào cửa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng muốn khóc. Đều lúc này, ngươi còn chế nhạo ta. Ngươi muốn làm khô lâu, ngươi đi làm a. Lúc này, những người khác cũng là im lặng. Phương Bình quả nhiên miệng tiện vô cùng. Ngay cả mình đồng bạn đều muốn chế nhạo chào phúng vài câu. Phương Bình cũng mặc kệ hắn. Lý Hàn Tùng vươn tay, đem thương miêu móng vuốt mở ra. Mèo này quá đáng ghét. Vốn là khổ cực cực kỳ. Mèo này còn luôn quấy rối. Ngươi móng vuốt gõ tới gõ lui. Ngươi muốn đánh đàn dương cầm sao? Kết quả vừa mở ra vuốt mèo lại duỗi thân tới. Lý Hàn Tùng phiền phức vô cùng. Mèo này thật đáng ghét a. Hắn chán ghét mèo, trên vết thương sát muối đâu đây là. Thương miêu chơi quên cả trời đất, thủy tinh khô lâu, chơi vui. Phương Bình không hứng thú quản bọn họ, giờ phút này nhìn về phía còn không có động tĩnh pho tượng. Cười nói, cửa này rõ ràng chính là cùng cái này pho tượng có quan hệ. Mấy vị trí tại cái này đứng lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn đứng xuống dưới? Ngoặc kép, Phong khẽ cười nói, Nguyệt Linh không cho phép chúng ta động Bắc Hoàng pho tượng. Dù sao cũng là Bắc Hoàng chi nữ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Nguyệt Linh. Nguyệt Linh lạnh lùng nói, cái này pho tượng, trước kia liền có, là ta mẫu hậu vì phụ hoàng ta điêu khắc. Năm đó Bắc Hoàng cung bị hủy. Cái này pho tượng cũng bị hủy diệt. Chấm ngoặc kép, mẫu hậu, Phương Bình có chút giật mình thần. Hoàng giả hậu duệ cũng không phải ít. Có thể hoàng giả đạo lữ cơ hồ một vị chưa từng thấy. Hắn cũng không có hỏi. Thật có chút sự tình. Không hỏi không có nghĩa là liền không có. Hoàng giả có hậu duệ, tự nhiên cũng có đạo lữ. Nhưng bọn hắn đạo lữ cơ hồ không thấy bất luận cái gì kinh truyện. Không có con gái của bọn hắn nổi danh. Không có cửa người đệ tử nổi danh. Thậm chí ngay cả thị nữ của bọn hắn đều so đạo lữ muốn nổi danh. Tỷ như nhân hoàng vị kia nữ quan. Giờ phút này, vẫn là Phương Bình lần đầu tiên nghe được có người đề cập hoàng giả đạo lữ. Bắc Hoàng đạo lữ, Phương Bình cũng là không nói gì. Lý Hàn Tùng vô ý thức nói. Hoàng giả có lão bà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nguyệt Linh ánh mắt bất thiện, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi là bá thiên đế chuyển thế, liền có thể nói hưu nói vượn. Ngoặc kép, nàng tâm tình không phải quá tốt, đến nỗi Lý Hàn Tùng thân phận, nàng đương nhiên cũng đã nhìn ra, bá thiên đế chuyển thế thân, Lý Hàn Tùng khô lâu đầu giật giật. Nghĩ phủ nhận, rất nhanh, không còn lên tiếng. Được rồi, tùy ngươi nói đi. Bá thiên đế trước đó đều nhận hắn làm con trai. Hiện tại chuyển thế thân so nhi tử êm tai điểm. Cứ như vậy đi, Nguyệt Linh hừ một tiếng. Phương Bình cười nói, Nguyệt Linh tiền bối chớ để ý. Hắn liền tính cách này. Nguyệt Linh lạnh lùng nói, bá thiên đế cũng là tính cách này. Luôn cho là chuyện gì đều có thể nói đùa. Không giữ mồm giữ miệng. Thật tình không biết đều là cười lạnh. Ngoặc kép, trong lời nói, đối bá thiên đế giác quan cũng không phải quá tốt. Đầu sắt ủy khuất, tay bay vạ gió. Ngươi nói bá thiên đế, đừng nhìn ta a, không có quan hệ gì với ta. Nguyệt Linh hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn về phía mấy người. Bản cung biết. Các người nghĩ phá quan, mà phá quan, chỉ sợ cũng muốn đánh vỡ cái này pho tượng. Cái này vốn là hư vật, bản cung cũng không có trông cậy vào xuống tới. Ngoặc kép, bất quá, coi như đánh nát, cũng muốn bản cung chính mình đến. Ngoặc kép, hừ một tiếng, nàng hiện tại tâm tình hoàn toàn chính xác thật không tốt. Phong cười cười, cũng không nhiều lời. Không cần thiết hiện tại đi trêu chọc Nguyệt Linh. Đối bọn hắn những người này mà nói. Chờ khoảng một ngày. không tính là quá lâu. Nguyệt Linh cũng biết, nàng là ngăn không được. Coi như hắn phong không đánh vỡ, Phương Bình cũng sẽ không nguyện ý một mực dừng lại ở đây. Chính Nguyệt Linh cũng rõ ràng, cho nên khi Phương Bình xuất quan, nàng liền biết, cái này pho tượng nên đánh phá. Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua trước mặt pho tượng, sinh động như thật, mặt mỉm cười, rất ôn nhu. Đây là mẫu hậu cho phụ hoàng điêu khắc. Khi đó, Bắc Hoàng nhất tộc sinh hoạt rất vui sướng, rất nhẹ nhàng, nhưng mà, đây hết thảy rất nhanh cũng thay đổi. Nguyệt Linh nhẹ nhàng vuốt ve pho tượng, phụ hoàng thật đã chết rồi sao? Nàng không biết, có thể nàng biết, mẫu hậu thật vẫn lạc. Phương Bình gặp nàng cảm xúc phức tạp, cũng không thúc giục. Vào thời khắc này, Phong bỗng nhiên truyền âm cười nói, biết những hoàng giả này đạo lữ, vì sao đều không tiếng tăm sao? Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày. Hoàng giả, quá mạnh, ngoặc kép, đạo lữ của bọn họ. Một khi ký kết sinh mệnh, hậu duệ huyết mạch cường đại, tại thai bên trong liền hấp thu mẫu thân huyết nhục tinh hoa. Vận khí tốt, sẽ không chết, nhưng là một thân tinh hoa cũng phải bị hấp thu hơn phân nửa. Vận khí kém, trực tiếp tại thai nhi hàng thế thời điểm, liền muốn vẫn lạc, cho nên hoàng giả hậu duệ, tư chất cũng sẽ không kém. Ngươi bây giờ nhìn thấy hoàng giả hậu duệ, đều là thiên vương, thật sự cho rằng thiên vương đơn giản như vậy sao? Ngoặc kép, Phong tiếp tục truyền âm nói, Bắc Hoàng đạo lữ, chưa sinh Nguyệt Linh thời điểm, cũng là võ đạo cường giả. Nguyệt Linh sinh ra về sau, liền dần dần suy sụp, dù là hoàng giả cũng không thể cứu, cho nên hoàng giả đạo lữ đều sống không dài. Phương Bình có chút nhíu mày, nhìn về phía hắn, không biết rõ hắn cùng mình nói những thứ này làm gì. Bắc Hoàng cùng Bắc Hoàng Phi tình cảm coi như thâm hậu. Bắc Hoàng Phi vẫn lạc thời điểm, Bắc Hoàng còn từng khóc lóc đau khổ qua. Chấm ngoặc kép, Phong nhìn về phía Phương Bình, nhìn lại pho tượng, truyền âm nói, cho nên cửa này, rất có thể không phải cái gì võ đạo truyền thừa, có thể là khác, thậm chí khả năng cùng Bắc Hoàng Phi có quan hệ. Phương Bình ngưng lông mày, không thể nào, nếu là như vậy, vậy sẽ rất phiền phức. Ai biết Bắc Hoàng xảy ra cái gì yêu thiêu thân, cửa này cảm giác rất dễ chịu. Chẳng lẽ sẽ rất khó hay sao? Phụ hoàng, ngươi trong trí nhớ còn có pho tượng này. Vậy ngươi còn nhớ rõ mẫu hậu sao? Ngoặc kép, Nguyệt Linh nỉ non một tiếng. Nhớ kỹ lời của mẫu hậu. Cái kia còn nhớ kỹ Linh Nhi sao? Vì sao những năm gần đây, chưa từng có đôi câu vài lời? Thở dài một tiếng truyền ra. Sau một khắc, Nguyệt Linh khẽ vuốt pho tượng. Pho tượng một tiếng ầm vang vỡ vụn, mà liền tại giờ khắc này, đám người hoàn cảnh chung quanh đại biến. Trước đó vẫn là không có một ai trong cung điện, giờ phút này xuất hiện bóng người, không phải một người, rất nhiều người. Hoàng, Hoàng Phi không được, chấm ngoặc kép, có âm thanh truyền đến. Phương Bình bọn hắn đặt mình vào tại một mảnh thủy tinh cung ngủ bên trong. Giờ phút này, một trương ngọc sắc giường lớn phía trên, nằm một vị cung trang mỹ nhân, mà Phương Bình bọn hắn khoảng cách giường chiếu không xa. Giường chiếu một bên, đứng vững một vị nam tử trung niên. Nam tử không nhúc nhích, mà trước đó thanh âm, thì là từ cung trang nữ tử bên người, mấy vị phục thị cung nữ trong miệng truyền đến. Giờ phút này, mấy vị cung nữ thân ảnh cũng hiện lên. Mặt mũi tràn đầy bất an cùng bi thương. Trên giường bệnh, cung trang mỹ nhân sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại là một mực nhìn lấy không lên tiếng trung niên. Phương Bình trước người, Nguyệt Linh sắc mặt phức tạp, lẩm bẩm nói, mẫu hậu, chấm ngoặc kép. Phương Bình có chút nhíu mày. Giờ phút này, có người thấp giọng nói, đây là Bắc Hoàng Phi vẫn lạc trang cảnh. Như thế nào phá quan? Ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, Một tiếng nổ đùng truyền ra. Nguyệt Linh mắt lạnh như đao. Một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem vừa mới nói chuyện vị kia đế tôn vỗ nát bấy. Lúc này nàng, cảm xúc thật không tốt. Giờ phút này, tại nàng mẫu hậu vẫn lạc chi địa. Thế mà đang hỏi như thế nào phá quan. Xem như kích thích nàng. Nguyệt Linh ra tay không lưu tình chút nào. Trực tiếp một trưởng vỗ chết đối phương. Phương Bình cũng lười quản. Là địa quật một vị đế cấp cường giả. Không phải quá quen thuộc. Trước đó còn giống như không phải đế cấp. Hẳn là vừa đột phá không lâu. Lúc này trên miệng không đem cửa. Bị Nguyệt Linh đập chết. Chỉ có thể nói hắn đáng đời. Những người khác câm như hến. Vào thời khắc này, trước đó không nhúc nhích trung niên. Tiến lên trước một bước. Đi đến giường bệnh trước. Trầm giọng nói. Còn có nguyện vọng sao? Ngoạc kép, vô cùng, rất hạnh phúc, chiếu cố tốt, Linh Nhi, chấm ngoạc kép, cung trang mỹ nhân mặt mỉm cười, dù là sắc mặt trắng bệch, giờ phút này cũng là nét mặt tươi cười như hoa. Trung niên không nói, một lát sau, thanh âm càng thêm trầm thấp, ta biết, ngoạc kép, kia, nô gia, không tiếc nuối, chấm ngoạc kép. Lưu lại câu nói này, trong chớp mắt, hết thảy tan thành mây khói. Phương Bình phảng phất nghe được một tiếng khóc lóc đau khổ. Lại là không rõ rệt. Giờ phút này, trước mặt bọn hắn, tràng cảnh lần nữa chuyển đổi, về tới trước đó đại điện. Mà lúc này, pho tượng đã biến mất, một thân ảnh hiển hiện, chính là trước đó nam tử trung niên, Bắc Hoàng. Bắc Hoàng ánh mắt ảm đạm, nhìn về phía trước mắt đám người, nhìn về phía Nguyệt Linh, ánh mắt có chút ba động, lại là không có chào hỏi, lạnh lùng nói, nghĩ phá quan, có thể cứu sống nàng, cứu sống, các ngươi liền có thể phá quan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhíu mày, dù là Phong, cũng là ngưng lông mày không thôi. Giờ phút này, nhìn về phía Bắc Hoàng, trầm giọng nói, Bắc Hoàng phi sớm đã vẫn lạc, như thế nào đi cứu? Ngoặc kép, cửa này, quả nhiên ra yêu thiêu thân, một vị đã sớm chết vài vạn năm người, làm sao cứu, coi như cứu hư ảnh, hiện tại hư ảnh biến mất, bọn hắn chẳng lẽ mình biến hóa ra đến, sau đó đi cứu? Cái này không cường nhân chỗ khó sao? Cửa này nếu là như vậy, căn bản không có cách nào quá quan. Phương Bình cũng là ngưng lông mày. Phía trước mấy quan, bình thường đều là đưa chỗ tốt. Đương nhiên, có thể hay không cầm tới nhìn ngươi bản sự. Có thể cửa này, Bắc Hoàng thật đúng là già yêu thiêu thân. Này làm sao cứu người? Nói đùa đâu, Phương Bình cũng là bất đắc dĩ. Còn nói Bắc Hoàng cái này quan tốt hơn, xem ra khổ sở vô cùng. Muốn nói liều thực lực, liều thiên phú, so vận khí, liều khác, hắn đều có thể thử một chút. Hiện tại để bọn hắn cứu sống một vị chết mấy vạn năm người. Làm sao liều? Phương Bình nhìn về phía Nguyệt Linh. Bắc Hoàng tất nhiên muốn cứu đạo lữ của mình, hẳn là sẽ nhớ kỹ một số việc a. Nhớ kỹ Nguyệt Linh a, kia làm Bắc Hoàng nữ nhi, Nguyệt Linh có biết hay không cái gì? Phong cũng nhìn về phía Nguyệt Linh, vị kia sơ võ thiên vương cũng là như thế. Cửa này, phá quan mấu chốt, có lẽ liền trên người Nguyệt Linh. Nguyệt Linh lại là không nói một lời. Bắc Hoàng cũng là trầm mặc không nói. Giờ phút này, lâm vào thế bí, Phong gặp Bắc Hoàng không đáp lời. Nghĩ nghĩ lại nói, Bắc Hoàng, tất nhiên muốn cứu Bắc Hoàng Phi, kia cũng nên để chúng ta biết Bắc Hoàng Phi ở đâu. Hiện tại, không bột đố gột nên hồ, chúng ta cho dù có biện pháp, cũng vô pháp đi cứu viện. Phương Bình ngo ngoe muốn động, hắn muốn đánh chết Bắc Hoàng thử một chút. Thế nhưng là Nguyệt Linh tại, hoàn toàn chính xác không tốt ra tay. Nguyệt Linh tuy nói không cùng nhân tộc buộc chặt, cũng không nói qua liền cùng nhân loại kết minh. có thể nàng đích xác giúp nhân loại mấy lần. Bao quát lúc trước vương chiến chi địa một trận chiến, cùng về sau dẫn đi Hồng Vũ. Tuy nói đều là có nguyên nhân, có thể giờ phút này đập chết Bắc Hoàng, có lẽ Nguyện Linh sẽ trở mặt, một vị phá bảy trở mặt, cũng là vấn đề. Khó không thành tựu như thế đem Nguyệt Linh cho xử lý. Phương Bình nhìn về phía Phong, nghĩ nghĩ, truyền âm giật dây nói, ta phá sáu quan xuống tới, đều là đập chết hoàng giả hình chiếu. Cửa này tất phá, Phong, ngươi thử nhìn một chút, ngươi phá 8, Nguyệt Linh không làm gì được ngươi. Phong nhìn hắn một cái, khóe miệng có chút run rẩy. Ngươi cũng là dám nói, gia hỏa này thật vô sỉ, chính hắn muốn làm, lại không tốt ý tứ làm, thế mà giật dây chính mình đi làm, ngươi có ý tốt sao? Phương Bình thấy thế, lần nữa truyền âm nói, ngươi yêu thử không thử, dù sao ta đem biện pháp nói cho ngươi biết, ta dù sao phá 6 quan, cái này cầm chỗ tốt cầm không sai biệt lắm, ngươi phải biết. Bá Thiên Đế một cửa ải kia, chính là rèn ngọc cốt, ngươi muốn đi lời nói, nhất định phải phá quan. Ngoạc kép, Phương Bình ngoạn vị đạo, Bá Thiên Đế cửa này rèn ngọc cốt, chính ngươi thấy được, Lý Hàn Tùng chính là phá một cửa ải kia, rèn đúc ngọc cốt, đến nỗi ta, thực lực của ta quá mạnh, mặc dù không có rèn đúc ngọc cốt, thế nhưng nhanh. Thú hoàng một cửa ải kia là đưa quý nhất dung hợp chi lực, tựa như là vì nguyên lực làm chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình trong tay xuất hiện một đoàn lực lượng. Nam hoàng một cửa ải kia là đưa quy nguyên thuật, ta học được một chút, hiệu quả rất tốt. Ngoặc kép, Tây hoàng một cửa ải kia, rèn đúc tinh thần lực, ta trước đó mới 3 vạn hách. Hiện tại hơn 4 vạn hách, ngươi vốn là mạnh, quá quan sẽ càng mạnh. Nhân hoàng một cửa ải kia, là đưa chất biến chi pháp, ta chất biến thành công. Chiến Thiên Đế một cửa ải kia, là đưa, được rồi, không nói cho ngươi. Ngoạc kép, Phương Bình truyền âm cười nói, ngươi yêu phá không phá, không phá ngay tại cái này chịu đựng. Hắn mỗi nói một cái, Phong liền tâm động một lần, hắn nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt biến ảo chập chờn. Phương Bình nói có thể là thật, bởi vì Phương Bình nhục thân chứng đạo thiên vương, hắn cảm nhận được, tinh thần lực mạnh lên, hắn cũng cảm nhận được, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Phương Bình thật thu được rất nhiều chỗ tốt, nguyên lực, lúc trước hắn cũng nhìn thấy, đây hết thảy không một không nói rõ. Cái khác cửa ải đều là đồ tốt, liền nhìn ngươi có thể hay không lấy đi. Mà Phương Bình, hiển nhiên cầm đi. Phong nhìn xem hắn, hồi lâu, truyền âm nói, ngươi tất nhiên cầm nhiều như vậy chỗ tốt, liền không muốn tiếp tục cầm. Không bằng cùng một chỗ động thủ, Nguyệt Linh mạnh hơn, cũng chỉ là phá 7. Đơn độc giao thủ, ngay cả ngươi cũng toàn thắng nàng. Không thể bởi vì nàng tại cửa này dừng lại quá lâu, những người khác có lẽ sẽ tại cửa ải cuối cùng mới đến nơi đây. Phương Bình, ngươi nguyện ý nhìn xem chỗ tốt chạy đi. Ngoạc kép, Phương Bình bật cười, gia hỏa này sẽ còn khích tướng chính mình. Bất quá cửa này, hoàn toàn chính xác cần phá cục. Phương Bình vẫn là mở miệng nói, Nguyệt Linh tiền bối, cửa này tiền bối có đầu mối sao? Ngoạc kép, Nguyệt Linh trầm mặc một hồi, thanh âm ngột ngạt nói, không có, mẫu hậu sớm đã vẫn lạc nhiều năm, như thế nào đi cứu, đây là phụ hoàng chấp niệm, chấm ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cái cằm, chấp niệm lời nói, vậy liền chưa hẳn cần thật đi cứu người, hóa giải cái này chấp niệm liền tốt, võ giả đều có một cỗ chấp niệm. Phương Bình lúc trước chấp niệm chính là thủ hộ người nhà. Về sau là nhân tộc, kỳ thật chính là đạo tâm, chính là đại đạo. Giờ phút này, hắn mơ hồ có chút cảm nhận. Từng cái cửa ải, giống như hoàn toàn chính xác đều là một chút cường giả đạo tâm. Đại đạo, chấp niệm, bá thiên đế thích chiến đấu, chiến thiên đế thích dạy người. Nam Hoàng cảm thấy quy nguyên thuật vô địch, Tây Hoàng cảm thấy tinh thần lực cường đại. Đến nỗi Thú Hoàng, trời mới biết hắn làm cái tu la trận bị người đánh chết là vì cái gì. Chẳng lẽ là muốn tìm cái chết? Có lẽ đi. Bắc Hoàng chấp niệm là cứu sống đạo lữ. Phương Bình sờ lên cằm tiếp tục suy nghĩ. Đạo lữ là không cứu sống nổi. Nữ nhi của hắn cũng là ở đây. Phương Bình nhìn về phía Nguyệt Linh. Bỗng nhiên truyền âm Lý Hàn Tùng nói. Đầu sát, ngươi đi lên hô một tiếng lão bà thử một chút. Lại hô Bắc Hoàng một tiếng nhạc phụ thử một chút. Bà lão này chết rồi. Lúc sắp chết lớn nhất tâm nguyện chính là chiếu cố tốt nữ nhi. Ta cảm thấy cửa này mấu chốt có lẽ liền trên người Nguyệt Linh. Con gái nàng lập gia đình, ngươi đi nhìn thử một chút, có lẽ có hiệu quả, mà lại nói không chừng cửa này sẽ cho rất nhiều chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, Khô Lâu sợ ngây người. Ngươi đây là ước gì ta đi chết a? Ngươi còn nhẫn tâm a? Phương Bình hỗn đản này, thế mà để hắn đi làm việc này. Hắn chính là bất tử trên tay Bắc Hoàng. Nguyệt Linh cũng muốn đập chết hắn. Ngươi tại sao không đi thử một chút? Ngoặc kép, ngu xuẩn, ngoặc kép. Phương Bình quát lớn, ngươi đi. Nguyệt Linh khó chịu, ta còn có thể cứu vãn một hai. Đầu ngươi không hiệu nghiệm, nàng sẽ không cùng đồ đần so đo. Ta đi. Ta tinh minh như vậy người đương nhiên sẽ không vờ ngớ ngẩn. Đến lúc đó liền chuyển viên chỗ trống đều không. Đầu sát, ngươi làm sao đần như vậy? Ta nói thật, ta cảm thấy cửa này mấu chốt liền trên người Nguyệt Linh. Không tin ngươi liền đi thử một chút. Cam đoan có chỗ tốt. Ngươi bây giờ thiên vương đều không phải là. Cửa này ngươi nếu là mò được một chút chỗ tốt. Làm không tốt liền thiên vương. Ngoặc kép, một bên truyền âm, Phương Bình vừa lên tiếng nói, Nguyệt Linh tiền bối, Bắc Hoàng tiền bối sở trường nhất chiến pháp, chiến kỹ hoặc là tại nào đó một đạo bên trên có cái gì trọng đại thành tích. Những này có thể nói một chút sao? Ngoặc kép, Nguyệt Linh có chút nhíu mày, bất quá thật cũng không cự tuyệt, lạnh mặt nói, Phụ Hoàng tại nhục thân một đạo bên trên. Coi như có thành tựu, mặc dù không bằng bá thiên đế, nhưng cũng không kém. Mặt khác chính là đao pháp, năm đó một tay đao pháp, chiến tam giới, cơ hồ chưa từng bại qua. Cùng sơ võ đao thần luận bàn, Phụ Hoàng 10 trận chiến 9 thắng. Phụ Hoàng phương diện khác chưa hẳn quá mạnh, có thể nhục thân cường đại, phối hợp một thân xuất thần nhập hóa đao pháp. Cũng tại vạn đạo chi tranh trong lúc đó, chứng đạo hoàng giả, ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, truyền âm đầu sát nói, đã nghe chưa, cũng là nhục thân bên trên am hiểu, nói không chừng có thể giúp ngươi tu bổ nhục thân, để ngươi huyết nhục khôi phục, không cần lại làm khô lâu, tin tưởng ta, đi thôi, hô một tiếng lão bà, hô một tiếng nhạc phụ. Cửa này chỗ tốt có lẽ đều là của ngươi. Thực sự không được. Ôm thương miêu. Nói là mang ngoại tôn đến xem hắn. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đầu sắt ngốc trệ. Hắn cảm thấy Phương Bình sợ chính mình chết không đủ nhanh. Cố ý để cho mình cấp tốc đi chịu chết. Hắn nhìn trước mắt còn tại quấy rối chính mình thương miêu. Ngươi để cho ta mang một con mèo đi nhận ông ngoại. Ngươi cảm thấy Bắc Hoàng hình chiếu là kẻ ngu. Nữ nhi của hắn có thể tìm khô lâu làm nam nhân. Sinh một con mèo làm ngoại tôn. Cho lúc trước chính mình nhận cái cha. Hiện tại tìm cho mình lão bà. Tìm nhạc phụ. Còn muốn cho thương miêu tìm ông ngoại. Phương Bình, ngươi là người sao? Đây là người làm sự tình sao? Đây là người có thể nghĩ ra tới sự tình sao? Ngươi cái này tâm. Làm sao lại đen như vậy đâu? Phương Bình gặp hắn không động đậy, có chút buồn bực, thật, hắn cảm thấy cửa này rất có thể chính là như vậy. Bằng không, Trước đó tràng cảnh vì sao muốn xuất hiện cuối cùng Bắc Hoàng Phi Di Ngôn? Chính là để cho người ta chiếu cố nữ nhi của bọn hắn Nguyệt Linh a. Những này cửa ải, những hoàng giả này hình chiếu, quyền tự chủ vẫn là tương đối lớn. Thương lượng cửa sau, thiên vị sự tình, cũng không phải chưa từng thấy. Đã như vậy, Bắc Hoàng cho mình nữ nhi cùng con rể thương lượng cửa sau. Kia là rất có thể. Về phần mình vì cái gì không thử một chút, Nguyệt Linh đều mấy vạn tuổi. Chính mình còn trẻ như vậy, Lý Hàn Tùng một cái đồ cổ chuyển thế, niên kỷ vừa vặn phù hợp, đương nhiên hắn đi, mình coi như, cửa này coi như lấy không được chỗ tốt, Phương Bình cũng không phải quá để ý. Phương Bình tiếp tục khuyên, Lý Hàn Tùng là đánh chết cũng không làm. Phương Bình chính là muốn hố hắn, chính là muốn để hắn đi chịu chết, hắn không được, huống chi. Lần này bất tử, bị Hồng Vũ biết, Lý Hàn Tùng lo lắng cho mình vẫn là sẽ bị đánh chết. Phương Bình cũng không sợ bọn họ, chính mình sợ a, hắn không được, hắn không làm, Phương Bình bất đắc dĩ. Sau một khắc, bỗng nhiên giật dây Thương Miêu, truyền âm nói, mèo to, đi hô Bắc Hoàng một tiếng ông ngoại, Bắc Hoàng có thể sẽ đưa ngươi cực kỳ tốt ăn. Ngoặc kép. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu mắt trợn trắng. Bản miêu không tin, Phương Bình bất đắc dĩ. Cái này xong, lâm vào cục diện bế tắc. Chẳng lẽ mình muốn đích thân ra trận mới được? Cái này không thích hợp a. Những người này làm sao không nghe lời đâu. Đưa chỗ tốt đều không cần. Nếu không, để địa quật bên này người thử nhìn một chút. Hết chương.